Phần cửu tất hợp, chương 103, tiện đường. Góc truyện audio.com. Chấm, khách sạn theo phong cách châu Âu xa hoa. Từ đèn thủy tinh trên trần đến gạch men dưới chân đều có cảm giác sang trọng. Khi Ngư Hi vào phòng bao, bên trong chỉ có một cô gái mặc trên người chiếc váy dài không tay. Tóc dài buộc lỏng, gương mặt xinh đẹp, cô nhìn mấy lần. Nhận ra người nọ là đối tượng sắp hợp tác, Phó Thiên Lam. Bên cạnh Phó Thiên Lam có một người đàn ông đang đứng. Hai người cúi đầu nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, tiếng giày cao gót của Ngư Hi hoàn toàn át đi tiếng thì thầm của họ. Người quản lý lập tức ngẩng đầu, Phó Thiên Lam cũng nhìn sang. Cô Ngư, Phó Thiên Lam đứng dậy, đưa tay, xin chào, em là Phó Thiên Lam. Dáng cười đoan trang háo phóng, thái độ dịu dàng duyên dáng, có vẻ tính cách cũng tốt. Ngư Hi khẽ gật đầu, bắt tay đối phương thật chặt. Xin chào, Ngư Hi, em biết. Phó Thiên Lam cúi đầu cười, dường như còn ngượng ngùng. Em đã xem rất nhiều phim của chị, đặc biệt rất thích chị. Bộ phim sắp tới còn được hợp tác với chị. Lúc nghe anh Triều nói em còn kích động mấy ngày. Vừa nói vừa nhìn người đàn ông bên cạnh. Ngô Triều bị cô nhìn cũng đưa tay với Ngư Hi. Xin chào, tôi là quản lý của Lam Lam. Ngô Triều, Ngư Hi bắt tay cùng hắn, nói đôi lời khách sáo với nhau, bắt đầu ngồi xuống. Phó Thiên Lam dường như biết rất rõ những tác phẩm của Ngư Hi. Chủ đề trò chuyện hầu như là về các tác phẩm trước kia của cô. Ngư Hi khi thì gật đầu phụ họa, khi thì nhẹ giọng trả lời. Trung thần thấy cô và Phó Thiên Lam nói chuyện hợp ý như vậy cũng không còn căng thẳng. Từ lúc biết quảng cáo là hai người hợp tác, cô chuyển từ mừng rỡ sang mơ hồ lo lắng. Sợ đối phương ghét bỏ Ngư Hi vì hình tượng của chị ấy hiện tại không tốt. Giờ đây nhìn thấy hai người kia hợp ý như vậy, trong lòng cô mới bắt đầu thở phào. Cô đứng sau Ngư Hi, nghe hai người trò chuyện câu được câu không? Em có thể gọi chị là chị Ngư Hi không ạ? Chị lớn hơn em 2 tuổi. Em cảm thấy cứ gọi chị là cô Ngư hơi xa lạ. Nên, được, Ngư Hi gật đầu. Vậy tôi gọi em là Thiên Lam nhé. Cảm ơn chị Ngư Hi. Phó Thiên Lam cười tươi. Quản lý đứng sau nhìn cô rồi lại nhìn Ngư Hi. Yên lặng rũ mắt không nói gì. Ngư Hi thu hết sắc mặt của hắn vào mắt mình, cũng không trò chuyện quá nhiều, nhanh chóng chuyển sang chủ đề kế tiếp. Bạch Vũ Đường đến cùng 4-5 người bên phía nhà quảng cáo. Cô mở cửa, cười với Ngư Hi, đến rồi à? Ngư Hi đứng dậy gật đầu. Chị Bạch. Bạch Vũ Đường mỉm cười. Tắc đường, đến cửa khách sạn gặp được Trương Tổng, bọn chị liền vào cùng nhau. Cô vừa nói vừa vỗ hai lần lên mu bàn tay Ngư Hi. Ngư Hi hiểu ý, nào có chuyện trùng hợp như vậy. 8 phần là Bạch Vũ Đường đã đến chuẩn bị trước. Cô cười với Trương Phong. Xin chào anh Trương, tôi là Ngư Hi. Trương Phong gật đầu. Được rồi, mọi người cứ thoải mái. Đừng mất tự nhiên quá. Hôm nay chỉ muốn hẹn mọi người cùng ăn một bữa, xem hợp tác ra sao thôi. Đúng đúng đúng, đều hợp tác cùng nhau. Ngày sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Mọi người cứ tùy ý ngồi. Bạch Vũ Đường bắt chuyện, cuối cùng đi đến bên cạnh Trương Phong. Trương Tổng, sớm nghe nói anh hào phóng, hôm nay xem ra đã được thấy. Trương Phong phất tay. Cô Bạch nói vậy, tôi không thể không uống rồi. Tiếng nói cất lên, mọi người đều cười. Bầu không khí lập tức dịu xuống. Ngô Triều nhìn Bạch Vũ Đường mấy lần, mấy giây sau mới ngồi xuống bên cạnh Phó Thiên Lam. Trên bàn ăn luôn chỉ có mấy đề tài không rời khỏi rượu. Bạch Vũ Đường rất hiểu lề lối ở đây. Trước kia cô vẫn luôn không có cơ hội để giới thiệu Ngư Hi. Hiện giờ rốt cuộc cũng có, sao có thể đơn giản bỏ qua. Dù chủ đề bị kéo đi 2-3 lần, xong đều được cô lơ đãng đưa về. Cứ quyết định như vậy đi. Trương Tổng vừa rồi đều đồng ý với tôi. Tôi cảm thấy hợp đồng được. Ôi, cô Bạch, Bạch Vũ Đường chơi xấu. Tôi mặc kệ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Trương Tổng là đại trượng phu. Sao có thể nói mà không giữ lời đây? Ngoài miệng chê trách nhưng trong lòng khen ngợi. Trên thực tế, trước khi đến Bạch Vũ Đường đã thông qua tin tức với Trương Tổng. Đối phương cũng có ý tứ tương tự nhưng vẫn chưa xác định. Nếu không cô cũng không dám dùng phương pháp này. Trương Phong thấy vậy cười nói. Cô Bạch đã nói vậy. Nếu tôi không đáp ứng thì không phải đại trượng phu rồi. Hắn nói rồi nhìn về phía Ngư Hy. Dù uống nhiều nhưng hai mắt cô vẫn có hồn. Không có vẻ như đã say. Ngư Hy quả thật rất phù hợp với yêu cầu. Vẻ đẹp hiếm thấy trong giới. Đường nét thanh tú. Da trắng như ngọc. Đôi mắt trong veo. Lúc không nói lời nào có vẻ lạnh lùng u ám nhưng không hề mang lại cảm giác kiêu căng. Trái lại trên khuôn mặt luôn là nụ cười nhẹ nhàng. Khí chất nổi bật trên người khiến người ta khó có thể bỏ qua. Anh ta dò xét rất lâu. Bạch Vũ Đường cũng không làm phiền. Chỉ đưa ánh mắt ra hiệu cho Ngư Hy. Ngư Hy rất thức thời đứng dậy. Nghiêng người về phía trước. Trương Tổng, tôi mời anh một ly. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Đến gần, Trương Phong mới có thể nhìn thấy dáng vẻ như được khéo léo tạc nên của Ngư Hy. Anh ta nín thở, nâng ly chạm với Ngư Hy. Cô Ngư có thể tham gia là vinh hạnh của chúng tôi. Những lời này có bao nhiêu chân thành. Dù sao nếu là nửa năm trước, đừng nói là mời Ngư Hy quay quảng cáo. Chỉ muốn gặp cô một lần có lẽ cũng phải xếp hàng 2 tháng. Ngư Hy nở nụ cười. Trương Tổng quá khách sáo. Sau khi cô ngồi xuống, Phó Thiên Lam bên cạnh tỏ ra vui mừng. Chị Ngư Hy, việc này xem như đã được quyết định rồi. Ngư Hy uống hết rượu trong ly. Phải xem ý tứ của Trương Tổng. Phó Thiên Lam nâng ly. Trương Tổng rất hài lòng với chị. Em thấy việc này chắc chắn sẽ thành. Có thể hợp tác cùng chị Ngư Hy cũng là vinh hạnh của em. Em mời chị một ly được không ạ? Ngư Hy lại nâng rượu khẽ chạm ly với đối phương. Đương nhiên là được. Sau khi hai người cùng uống, Trương Phong ở lại trò chuyện cùng Ngô Triều mấy câu. Bạch Vũ Đường đã đi thương lượng về hợp đồng cùng thư ký của anh ta. Ngư Hy ngồi trên ghế. Phó Thiên Lam bên cạnh vẫn thỉnh thoảng hỏi chuyện cô. Cô chỉ không nặng không nhẹ đáp lại. Rất lâu sau, điện thoại rung lên, cô lấy ra khỏi túi. Nhìn thấy tin nhắn của Giang Tĩnh Bạch. Ngủ chưa? Mình sắp xong rồi. Đọc được tin nhắn này, Ngư Hy không hiểu sao cảm thấy khó chịu. 2 tiếng trước nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch và La Thiên Như đứng cùng nhau đã mơ hồ không vui. Vừa rồi mới mượn rượu xua đi buồn bực. Nhưng khi nhận được tin nhắn này, cảm giác bực bội lại dâng lên. Cô đọc đi đọc lại. Cắn răng, ngây thơ nghĩ. Sao phải trả lời? Rồi cất điện thoại vào túi. Không được trả lời. Giang Tĩnh Bạch dán mắt nhìn điện thoại trên tay. Hồ Tổng đã đến phòng vệ sinh. Cô mới có thời gian nhắn tin cho Ngư Hy. Lại không biết vì sao người nọ không trả lời. Thấy Hồ Tổng sắp trở lại, cô cất điện thoại, ngồi ngay ngắn lại. La Thiên Như ngồi đối diện từ đầu đến cuối đều nhìn Giang Tĩnh Bạch. Ánh mắt cả buổi tối không hề rời khỏi cô. Biết cậu của mình về nước hẹn Giang Tĩnh Bạch ăn tối. Cô sống chết muốn đi cùng. Anh trai cô đã bị điều ra nước ngoài. Nên cậu của cô cũng không muốn giấu cô việc lớn nhỏ trong công ty. Dứt khoát để cô tham dự cùng. Có điều mới nói về công việc được 2 câu. Cô liền chỉ chăm chú nhìn người ta cả buổi tối. Cũng may cô tốt nghiệp học viện hí kịch. Biết che giấu chính mình. Không để lộ sơ hở trước mặt cậu và Giang Tĩnh Bạch. Nếu không ăn xong bữa tối này liền bị cậu tìm đến nói chuyện. Lúc này thấy Giang Tĩnh Bạch cầm điện thoại lên. La Thiên Như tìm chủ đề nói. Hình như Giang Tổng rất bận. Bình Hoa cả buổi tối cuối cùng cũng lên tiếng. Giang Tĩnh Bạch cất điện thoại ngẩng đầu nhìn cô. Hé môi nói. Vẫn ổn. Có vẻ không muốn nói nhiều. La Thiên như biết rõ tính cách lạnh lùng của người này. Không thích nói chuyện, vừa rồi cũng chỉ giao tiếp dăm ba câu cùng cậu của cô. Nhưng càng như vậy cô lại càng tò mò, muốn nghe Giang Tĩnh Bạch nói nhiều hơn. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu hỏi thăm ít chuyện của công ty. Giang Tĩnh Bạch khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Thái độ lạnh nhạt, vẻ mặt hờ hững, La Thiên như nhìn cô bằng ánh mắt cực nóng. Thấy Giang Tĩnh Bạch nghi ngờ nhìn mình liền cúi đầu, ra vẻ đang uống trà. Khi Hồ Tổng trở lại phòng bao, hai người không còn nói chuyện. Một người rũ mắt nhìn mặt bàn, người kia ngập ngừng uống trà. Ông đành ho hai tiếng gọi. Tĩnh Bạch à, Giang Tĩnh Bạch ngước lên. Nghe ông nói, tối nay đến đây thôi. Có việc gì tôi sẽ gọi cho cô. Già rồi, cơ thể cũng phản kháng. Giang Tĩnh Bạch hé môi. Vậy ngài về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngài cần tôi đưa về không ạ? Hồ Tổng xua tay. Không cần, vừa dứt lời liền nghe La Thiên Như hỏi. Giang Tổng có tiện đường đưa tôi về không? Thấy ánh mắt hai người đều nhìn mình. Cô lập tức cười. Trợ lý của cháu có việc vừa về trước rồi. Hồ Tổng gật đầu. Vậy làm phiền Tĩnh Bạch. Đứa nhỏ này cả ngày chỉ làm người ta thêm phiền. Rồi nhìn La Thiên Như. Cháu đấy, rảnh thì đến công ty đi. Theo Tĩnh Bạch học nhiều một chút. Đã có một La Khải Hào. Ông không muốn có một người khác cũng như vậy. Tuy rằng La Thiên Như hay cư xử như đại tiểu thư. Nhưng dù thế nào vẫn là người nhà họ La. Lại có chừng mực hơn so với La Khải Hào. Về sau giao công ty cho cô cũng không phải không thể. La Thiên Như hoàn toàn không biết suy nghĩ của cậu mình. Nghe thấy cậu bảo mình đến công ty theo Giang Tĩnh Bạch học nhiều hơn lập tức ngẩng đầu. Vâng, cháu sẽ đến thường xuyên hơn. Mạch suy nghĩ của hai cậu cháu không bắt sóng với nhau. Hồ Tổng rời đi cùng tài xế. La Thiên Như cắn môi. Nghĩ đến việc lát nữa có thể về cùng Giang Tĩnh Bạch. Trong lòng vui mừng một cách khó hiểu. Không giấu được vẻ mặt vui sướng. Cô dứt khoát cúi đầu xuống. Đến khi trợ lý Tiếu lái xe tới. Giang Tổng, Tiếu Chi Thu đứng sau Giang Tĩnh Bạch. Xe đến rồi ạ. Giang Tĩnh Bạch khẽ gật đầu. Hé môi, cô La. Tiếng nói trầm ổn lạnh lùng. Hiển nhiên không có độ ấm. Nhưng La Thiên Như lại nghe được cảm giác khác biệt. Cô không đáp lại. Nghe Giang Tĩnh Bạch tiếp tục nói. Cô lên xe trước đi. La Thiên Như đáp ứng. Vậy làm phiền Giang Tổng. Tiếu Chi Thu khó hiểu nhưng không dám hỏi nhiều. Chỉ thấy sau khi La Thiên Như lên xe. Giang Tĩnh Bạch đóng cửa lại. Nói với mình. Đưa cô La về. Tiếu Chi Thu ngạc nhiên. Vậy ngài thì sao ạ? Giang Tĩnh Bạch ngừng vài giây. Tôi gọi xe về nhà. Tiếu Chi Thu đáp lại. Vâng. Vậy ngày đi cẩn thận. Hai người đứng ngoài xe nói chuyện. La Thiên Như tựa bên cửa sổ không nghe được câu nào. Muốn hạ cửa kính xuống nhưng lại cảm thấy không ổn. Vành tay sắp dán lên kính xe. Sốt sắng cũng không nghe được nửa câu. Chỉ có gió lạnh hiu hắt thổi vi vu. Mấy phút sau, Tiếu Chi Thu mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Vừa nổ máy liền nghe thấy La Thiên Như ngồi sau hô. Chờ chút, Giang Tổng không lên xe sao? Tiếu Chi Thu liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Thái độ xa cách nói. Giang Tổng không tiện đường đi với cô. Cô ấy nói sẽ gọi xe trở về. Nói rồi dẫm lên chân ga. La Thiên Như lặp lại lời của cô. Không tiện đường, cô ấy biết tôi ở đâu sao? Tiếu Chi Thu giật khóe miệng. Hẳn là không biết. La Thiên Như nhìn chằm chằm gáy cô. Vậy sao lại biết là không tiện đường? Tiếu Chi Thu nhún vai. Tôi đoán, La Thiên Như, tác giả có lời muốn nói. Giang Tĩnh Bạch, sao không trả lời tin nhắn của mình? Ngư Hi, mất hứng. Giang Tĩnh Bạch, sao lại mất hứng? Ngư Hi, thấy cậu đi ăn với cô gái khác. Ngư Hi, La Thiên Như, Giang Tĩnh Bạch, không quen. Ngư Hi, cách chương.